nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 210, dỗ xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thương tay bị thương của Thôi Nghiên, bà Ngoại Hách đã chủ động gọi điện xin nghỉ giúp cô ở trường. Bảo cô ở nhà nghỉ một hôm, dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, lớp 12 cũng chỉ có tiết tự học. Thôi Nghiên bị thương tay phải, không viết được chữ, dứt khoát chạy ra sảnh lớn của y quán giúp một học trò của ông Ngoại Hách bốc thuốc. Gần 10 giờ sáng, đã có bệnh nhân khám xong, bốc thuốc xong yêu cầu sắc thuốc tại chỗ, mấy cái nồi đặt trong sân cũng lần lượt được nhóm lửa vận hành. Mạnh Du Du nhìn qua khung cửa sổ, thấy bóng dáng bận rộn của bà Ngoại Hách trong sân, liền đẩy đẩy cánh tay Hách Thanh Sơn. Anh ra giúp bà đi. Một mình bà trông chừng ngần ấy nồi thuốc, trông có vẻ khá vất vả. Hách Thanh Sơn khẽ gật đầu. Nếu em thấy ở trong phòng buồn chán, thì có thể sang phòng anh tìm sách đọc. Hoặc muốn ra phố dạo chơi thì cứ nói với anh bất cứ lúc nào. Được, khi Hách Thanh Sơn đi đến cạnh nồi sắc thuốc, bà Ngoại Hách đang chống gối, cúi người muốn nhấc cái thùng gỗ rỗng dưới đất. Anh lập tức cúi xuống, nhanh tay xách thùng lên trước, nói, bà, để cháu đi lấy nước. Bà Ngoại Hách ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái, không nói gì, rút tay lại, coi như đồng ý. Anh đi đến giếng nước ở góc tây bắc sân, múc đầy một thùng nước rồi mang về, đặt ngay bên chân bà. Đáy thùng gỗ chạm vào nền gạch xanh lót sân, nước bên trong dập dềnh tạo nên từng vòng gợn sóng lan ra như đàn cá nhỏ bị động đột ngột. Cái gáo gỗ nổi trên mặt nước cũng lắc lư theo. Hách Thanh Sơn kéo một chiếc ghế con đến ngồi bên cạnh bà. Không nói nhiều lời, cầm lấy quạt mo bắt đầu quạt gió. Bà Nội Hách nghiêng đầu liếc nhìn đứa cháu ngoại, rồi lại đưa mắt nhìn về phía cánh cửa gỗ đóng kín của căn phòng bên phía đông. Ánh mắt thu về, cụ nhìn thẳng vào lò lửa trước mặt, hờ hững hỏi một câu. Dỗ xong rồi, Hách Thanh Sơn vẫn giữ đều nhịp quạt, quay đầu nhìn bà ngoại, trầm mặc mấy giây, đoán được ý bà trong lời. Anh nghiêm túc đáp, cô ấy không phải kiểu con gái thích giận dỗi vô cớ như bà nghĩ đâu. Nghe vậy, bà Nội Hách mỉm cười hiền từ, không phản bác, mà chuyển đề tài. Dạo này cháu với bên nhà họ Hách quan hệ thế nào? Hách Thanh Sơn hơi khó hiểu. Sao tự nhiên bà lại hỏi chuyện đó? Giọng bà cụ bình thản như đang chuyện trò. Cháu thích con bé. Bà hiểu, trẻ trung, xinh đẹp, lại biết ăn nói. Quả thật rất dễ khiến người ta yêu thích. Bà cũng không có gì phản đối. Dù sao thì bà với ông cháu tuổi cũng đã cao. Cuối cùng thì cuộc sống là do hai đứa tự trải qua với nhau. Anh biết rõ, nghe đến đây chắc chắn sẽ có một chữ. Nhưng, xuất hiện, quả nhiên, giọng bà cụ chuyển hướng. Nhưng cháu có từng nghĩ đến không? Với điều kiện của bản thân, bà với ông cháu cũng chẳng giúp được gì nhiều. Tất cả tài sản nhà ta chỉ gói gọn trong cái sân này. Nếu không có nhà họ Hách hậu thuẫn, sau này cháu định tự lực điều chuyển về thủ đô à, hay là sao? Cô gái như thế, cha mẹ người ta có đồng ý để con gái theo cháu sống ở cái nơi như Phàm Châu này không? Bà Nội Hách vốn chẳng rành rẽ về những ân oán, dây mơ rễ má giữa nhà họ Hách và nhà họ Mạnh ở thủ đô. Vì thủ đô cách bà quá xa, cả đời này bà cũng chưa từng đặt chân tới nhà họ Hách ngoài ấy. Bà không quan tâm đến hoàn cảnh nhà thông gia cũ, chỉ đứng từ góc độ một người bà ngoại, phân tích tình huống cho đứa cháu duy nhất của mình. Hách Thanh Sơn không đáp lời, kiên nhẫn lắng nghe, bà tiếp tục, giọng từ tốn nhưng đầy sâu xa. Bà biết cháu không thích nghe mấy lời này, nhưng vẫn phải nói, dù mẹ cháu mất sớm, bà cũng phải thay con bé gánh chút trách nhiệm, không thể chỉ làm người đứng ngoài. Nếu bà không nói, e là chẳng có ai chịu nói với cháu. Với tư cách người lớn trong nhà, lại biết rõ tính chất công việc của cháu. Bà tất nhiên hy vọng cháu có thể tìm được một người con gái dịu dàng, hiểu chuyện, biết chăm lo cho cháu. Không cần phải xuất thân danh giá hay xinh đẹp cỡ nào. Còn chuyện được nuông chiều từ nhỏ không phải lỗi lầm gì. Cha mẹ người ta có điều kiện, có bản lĩnh, để con gái sống trong nhung lụa từ bé. Chúng ta là người ngoài, không có quyền đánh giá. Nhưng lúc yêu đương, người trẻ tuổi dễ bị cảm xúc chi phối, hay bỏ qua những vấn đề thực tế. Bà thấy cháu đã dẫn con bé về gặp bà với ông. Xem ra là định cưới rồi. Cưới thì cưới, nhưng cưới xong rồi sao? Đời sống thực vẫn phải quay về chuyện cơm áo gạo tiền. Hai đứa tính sống mỗi người một nơi. Cưới rồi, còn để cô ấy ở nhà cha mẹ, hay cho cô ấy ở lại nhà họ Hách, mà cháu cũng bao năm không về lại đó rồi. Hay để cô ấy sống trong doanh trại. Huống chi, Thanh Sơn, cháu có chắc là bản thân có thể dỗ dành cô ấy cả đời không? Câu hỏi cuối cùng, bà cụ hỏi từng chữ từng lời, nặng nề mà thiết tha. Hách Thanh Sơn siết chặt cây sắt gảy lửa trong tay, khều khều mớ củi trong lò. Lửa bắt đầu bốc cao, tàn lửa bay tán loạn, hơi nóng bức bối áp lên da thịt. Anh ngẩng đầu nhìn về phía khung cửa sổ của căn phòng bên đông. Nửa tiếng trước, chính tại đó, cô đã chủ động nghiêng người hôn anh. Hai người môi lưỡi giao hòa, má kề tai sát, anh ngu cô, đắm chìm trong một nụ hôn kéo dài. Gò má cô lúc ấy đỏ ửng như dáng chiều. Mỗi lần như vậy đều thế. Cái người miệng mồm bạo gan, lời nào cũng dám nói ấy. Sau mỗi lần hôn đều thẹn thùng không dám nhìn anh, hoặc tránh ánh mắt anh, hoặc vùi mặt vào ngực anh. Thói quen ấy, Hách Thanh Sơn đã phát hiện từ lâu. Anh tưởng qua vài lần cô sẽ bạo dạn hơn, nhưng không, đến giờ vẫn cứ thế. Anh kéo tâm trí về thực tại, trầm giọng đáp lại một loạt nghi vấn của bà. Những điều bà vừa nói, cháu đều từng nghĩ đến rồi. Cháu lớn hơn cô ấy, lại là đàn ông, những chuyện đó cháu phải nghĩ trước. Choang, một tiếng vỡ chát chúa cắt ngang lời anh. Từ phía tiền sảnh y quán vang lên tiếng sứ vỡ, tiếng người xô xát và tiếng mắng chửi. Rõ ràng đã có một cuộc náo loạn không nhỏ xảy ra. Tiếng động lớn đến mức ngay cả Mạnh Du Du đang nằm trong phòng nghỉ cũng bị đánh thức. Cô vội vàng chạy ra theo tiếng ồn. Ở tiền sảnh, một người phụ nữ trung niên mặc áo bông đỏ rực đang túm lấy cánh tay phải quấn băng của Thôi Nghiên. La lớn, tôi mặc kệ, cha ruột nó nhận tiền sinh lễ và tiền đặt cọc của nhà tôi rồi. Tức là đám cưới này đã định rồi. Nó chính là con dâu nhà họ Vương tôi. Hôm nay tôi đưa nó đi tiệm may đo quần áo mới. Có gì không đúng, mấy người là gì của nó? Chẳng lẽ còn có quyền nói hơn cha ruột của nó à? Tinh Tinh bị khí thế hung hăng của người phụ nữ ấy dọa đến phát khóc. Suýt chút nữa ngất xỉu, nhưng vẫn cố gắng siết nắm tay nhỏ, đấm liên tục vào cánh tay đang túm lấy Thôi Nghiên, vừa khóc vừa nói nghẹn ngào. Cô, buông ra, buông chị Tiểu Nghiên ra. Ông ngoại Hách được một học trò trẻ tuổi đỡ đứng chắn ở cửa lớn, nơi mụ ta định lôi người ra ngoài, giọng khàn khàn nhưng vẫn cố phân giải lý lẽ. Bên cạnh đã vây một đám người bệnh và thân nhân không rõ đầu đuôi nhưng rất khoái hóng chuyện. Hách Thanh Sơn phản ứng nhanh nhạy, vừa nghe thấy tiếng động, liền đi trước cả bà ngoại Hách và Mạnh Du Du, vội vã chạy đến tiền sảnh. Đập vào mắt là cảnh tượng hỗn loạn vô cùng. Cách chương